Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Lý Khải biện pháp. Tựa ở Trần Mai trên thân. Cái này hai người Lâm Tiểu Bạch cũng là nghe tiếng rõ ràng sờ. A, tiểu hòa tử có tiền đồ. Lại phân tích như thế thấu triệt. Nhờ có hệ thống không có chọn chúng các ngươi. Không phải thiên hạ cô nương chẳng phải là muốn bị các ngươi lần lượt chiếm một lần tiện nghi. Chỗ nào giống bản gấu, tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không cố ý chiếm nữ hài nhi tiện nghi. Bản gấu a, kia là lơ đãng chiếm. Cái gì gọi là lơ đãng? Lâm Tiểu Bạch giật giật thân thể, một con gấu trưởng thuận thế liền dựng Trần Mai trên đùi. Cái này kêu là lơ đãng? Lơ đãng cùng cố ý, cái kia có thể giống nhau sao? Khẳng định là không giống. Cố ý chiếm tiện nghi gọi là hèn mọn, mà lơ đãng chiếm tiện nghi vậy liền gọi không cẩn thận. Lâm Tiểu Bạch trong lòng chính là nghĩ như vậy, đắc ý ngoạt tào. Ngươi nhìn Tiểu Bạch thế mà đem nó móng vuốt thả mỹ nữ kia trên đùi. Lời mới vừa nói, một cái đài truyền hình nhân viên công tác lại nhịn không được một trận ước ao ghen tị. Ai, Tiểu Bạch đem chúng ta lời mới vừa nói toàn bộ đều thực hiện. Một cái khác nhân viên công tác lắc đầu, ta quyết định ngày mai đi trong miếu dâng một nén nhang, cầu Phật tổ đem ta biến thành một con gấu trúc, thành tựu gấu sinh đỉnh phong. Ếch, mặc dù cảm thấy lời này của ngươi rất ngốc, bất quá ta vẫn là quyết định ủng hộ ngươi một chút giấc mộng của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một chút xíu khúc nhạc dạo ngắn, cuối cùng sẽ để sinh hoạt trở nên càng thêm thú vị. Đối Tiểu Bạch gấu sinh biểu thị ra một trận ước ao ghen tị về sau, hai cái này nhân viên công tác liền tiếp tục đầu nhập vào hôm nay bận rộn trong công việc. Thiết bị vừa mới lắp đặt tốt, đến tiếp sau còn có các loại điều chỉnh thử, kiểm tra, đều là phi thường phức tạp làm việc. Ngẫu nhiên xem một chút Tiểu Bạch vui vẻ một chút, ngay sau đó liền lại bắt đầu không ngừng bận rộn. Nhìn xem nhiều người như vậy tại gấu trúc trong quán bận bịu đến bận bịu đi, các du khách cũng không nhịn được suy đoán, đây là chuẩn bị làm cái gì a? Nhiều người như vậy bận bịu không nghỉ, tựa như là tại lắp đặt camera cái gì. Ta cảm giác a là vườn bách thú lo lắng Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài, muốn thường xuyên giám thị nó. Không thể nào, kia Tiểu Bạch chẳng phải là thảm rồi, về sau đều chạy không ra được. Vậy cũng không nhất định, ta vẫn là tin tưởng Tiểu Bạch. Ha ha, ta nghe nói đây là đài truyền hình tới cho Tiểu Bạch quay chụp phim phóng sự. Những này cũng đều là đài truyền hình nhân viên công tác. Thật hay giả, lúc nào ra a? Tiểu Bạch phim phóng sự. Cái này khẳng định phải nhìn xem. Chấm chấm, từng cái nghị luận ầm ĩ, đều không phải rất rõ ràng tin tức thật giả. Bất quá vẫn là có người đập hiện trường ảnh chụp đặt ở trên mạng, lần nữa đưa tới đám dân mạng nhiệt tình tham dự, đối Tiểu Bạch kỷ lục này phiến biểu thị chờ mong. Tiết mục vừa mới bắt đầu quay chụp, tại trên mạng liền đã nhấc lên một đợt tiểu dậy sóng. Đây là tại giả camera đâu đi? Nghe bằng hữu nói, Cẩm Thành đài truyền hình ngay tại cho Tiểu Bạch quay chụp phim phóng sự đâu. Ta còn tưởng rằng hắn gạt ta tới, không nghĩ tới lại là thật a. Tiểu Bạch phim phóng sự. Ta đi, cái này nhất định phải nhìn xem a. Hy vọng Cẩm Thành đài truyền hình có thể đập tốt một chút. Không phải, sợ rằng sẽ bị Tiểu Bạch phấn nhóm cho phun chết đi. Đúng đúng đúng, hoặc là trực tiếp đỏ thấu nửa bầu trời, hoặc là thanh danh nát thấu. Chấm chấm, nhìn xem trên mạng nóng bình, Cẩm Thành đài truyền hình kiên định hơn cho Tiểu Bạch quay chụp phim phóng sự quyết tâm. Đương nhiên, tất cả làm việc cũng đều càng thêm nghiêm túc. Tựa như đám dân mạng nói, kỷ lục này phiến hoặc là một lần là nổi tiếng, hoặc là chính là thanh danh nát thấu. Hơi không chú ý chính là hoàn toàn tương phản hai kết quả. thụ chúng mặt đã rất rõ ràng. Tiếp xuống cần làm, chính là tận lực đem phim phóng sự đập thành công. Cái này, thật dung không được mảy may chủ quan. Toàn bộ đài truyền hình đều bởi vì Tiểu Bạch phim phóng sự quay chụp mà bận rộn không ngừng. Mà tại Lý Khải trong văn phòng, Lý Khải cũng bởi vì Tiểu Bạch mà thao nát tâm. Tiểu Bạch chạy nhiều lần như vậy, trong vườn thú mỗi lần đều khai thác ứng đối biện pháp. Lần thứ nhất về sau nghiêm lệnh mỗi lần xuất nhập gấu trúc quán đều phải khóa kỹ cửa sắt. Lần thứ hai đem dài cây trúc tất cả đều cắt ngắn sau đó lại đưa vào. Lần thứ ba cưa bỏ tường vây bên cạnh gốc cây kia nhánh cây. Lần thứ tư đem cây đều cho rời đi. Nhưng cái này đều không có cho Tiểu Bạch tạo thành cái gì rõ ràng trở ngại. Nên chạy, còn được chạy, mượn nhờ một cái rác rưởi thùng liền lật ra đi. Mà lại tại quay phim trông được đến, Tiểu Bạch gia hỏa này đang chạy sau khi ra ngoài thế mà còn đem cơm nắm cho đạp trở về. Ngốc nghếch, cái này thân thủ chỗ nào giống một con gấu trúc lớn a? Đây chính là cái công phu cao thủ a. Lý Khải đều không còn gì để nói. Tiểu Bạch gia hỏa này căn bản là nhìn không ngừng. Trừ phi đem nó suốt ngày đều nhốt ở trong lồng. Không phải Lý Khải cảm thấy Tiểu Bạch gia hỏa này qua không được bao lâu khẳng định liền lại trượt. Nhưng nếu như đem Tiểu Bạch giam lại, lại sẽ lo lắng Tiểu Bạch có thể hay không vì vậy mà không khỏe mạnh. Dù sao cũng là quốc bảo a, thân thể dễ hỏng đây. Để Lý Khải một hồi lâu khó xử, cuối cùng rốt cục có người cho hắn ra cái ý đồ không tồi. Làm cái định vị vòng cổ cho Tiểu Bạch mang lên. Ngươi chạy, mặc ngươi chạy, đi theo vòng cổ vị trí, rất nhanh liền có thể đem nó đuổi trở về. Còn nữa, Tiểu Bạch đi ra ngoài nhiều lần như vậy, trừ mấy cái kia chủ động tổn thương Tiểu Bạch người, căn bản là không có chủ động tổn thương qua những người khác. Cho nên quần chúng an toàn cũng cơ bản có thể yên tâm. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Dù sao cũng không có biện pháp nào khác, trừ phi một lần nữa tu kiến gấu trúc quán. Nhưng đây là cái to lớn công trình. Vẻn vẹn chỉ là xác định cái này công trình, liền cần thời gian rất dài. Chớ nói chi là tu kiến. Tình huống đặc biệt chỉ có thể đặc thù đối đãi. Lý Khải lúc này tìm người định chế cái này đặc biệt vòng cổ. Định vị hệ thống cái gì trên thị trường liền có. Chỉ cần căn cứ Tiểu Bạch đeo vòng cổ thân thể bộ vị kích thước tiến hành chế tác là được rồi. Vật liệu nhất định phải dùng tốt nhất, không thể bị Tiểu Bạch làm hư. Định vị hệ thống ngươi cũng cho ta giả tốt nhất. Ta muốn ngay lập tức có thể truy tung đến Tiểu Bạch vị trí. Nhất định dùng tốt nhất a. Lý Khải ngôn từ bên trong đều có một cỗ cắn răng nghiến lợi cảm giác. Bị Tiểu Bạch một lần chạy trốn khiến cho đều nhanh hỏng mất. Chỉ cần ngươi không chạy, thế nào đều được a. Không giống với nhân loại bận rộn, Lâm Tiểu Bạch sinh hoạt mỗi ngày đều là phá lệ nhàn nhã. Đài truyền hình nhân viên công tác gắn xong thiết bị, liền đi hậu trường điều chỉnh thử kiểm tra đi. Mà Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng là hiếu kỳ đi theo. Trần Mai vừa đi, Lâm Tiểu Bạch liền buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên kệ. Nhìn xem người xem trên đài lui tới du khách, Lâm Tiểu Bạch lại là bất đắc dĩ duỗi lưng một cái. Từ bên cạnh rủ xuống tới trên nhánh cây hái được hai mảnh tương đối lớn lá cây. Hướng trên ánh mắt đắp một cái, ngáp một cái liền bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Tiểu Bạch là chuẩn bị đi ngủ sao? Có du khách hiếu kỳ hỏi một câu. Hẳn là đi, ta đi, còn làm cái lá cây tre ở trên mặt. Tiểu Bạch thật thông minh a. Cơm nắm đâu? Làm sao không có đi qua quấy rối Tiểu Bạch a? Lại một cái thích kiếm chuyện du khách hướng rào chắn bên cạnh chen lấn chen. Tìm kiếm khắp nơi cơm nắm vị trí. Cơm nắm ở bên kia ăn cây trúc đâu? Ha ha. Tiểu Bạch cuối cùng có thể ngủ cái an giấc. Trước đó cơm nắm còn chưa tới thời điểm, Tiểu Bạch mỗi ngày ngủ được gọi là một cái dễ chịu. Bây giờ bị Tiểu Bạch quấy rầy căn bản là không ngủ được. ngẫm lại kỳ thật Tiểu Bạch thật đáng thương a. Ha ha, mặc dù ta cũng cảm thấy Tiểu Bạch rất đáng thương, bất quá ta vẫn là muốn nhìn cơm nắm đi quấy rối Tiểu Bạch a. Quá có ý tứ, nghe đám người này thanh âm, Lâm Tiểu Bạch liếc mắt, MMP, một đám biến thái, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.